gia hỏa này lúc trước kiêu ngạo như vậy, Tần Quân cũng không muốn trực tiếp giết hắn. Trước đạp phá phòng tuyến tâm lý của hắn. Sau đó dẫn dụ phụ thân thánh nhân của hắn tới một lưới tóm gọn, có thể nuôi dưỡng ra loại ác nhân như thế này, đoán chừng cha hắn cũng không phải là đồ tốt. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1242 lại là yêu. Ta thế nhưng là con trai của một vị thánh nhân Thiên Hổ Tông, ngươi thật muốn chém tận giết tuyệt sao? Thạch Vô Song tức giận giống lên, hắn nỗ lực muốn xua tan cực đạo viêm hỏa trên người, đáng tiếc những ngọn lửa này lại như là giòi trong xương, căn bản vung không được. Tần Quân bước chân cũng không có dừng lại, hướng hắn từng bước ép tới. Buông tha ngươi, việc này coi như xong sao? Tần Quân hỏi, để Thạch Vô Song vội vàng kêu lên, đương nhiên, mỹ nhân này là ta nhường cho ngươi, ngươi và ta liền không còn ăn oán. Mặt ngoài giả bộ như không để ý chút nào, nhưng trong đáy lòng của hắn lại đang không ngừng chửi mắng Tần Quân. Tần Quân thế nhưng là người mang trận đạo bí tự, có thể nhìn trộm suy nghĩ trong lòng đối phương, chỉ cần tu vị không cao hơn hắn hai đại cảnh giới là được. Thế sao vậy thì được rồi. Tần Quân mặt lộ vẻ mỉm cười, để Thạch Vô Song như chút được gánh nặng. Đúng lúc này Tần Quân lại đột nhiên động, hắn cấp tốc đi đến trước mặt Thạch Vô Song, há mồm phun ra cực đạo viêm hỏa hừng hực, trong nháy mắt liền đem Thạch Vô Song bao phủ. A! Thạch Vô Song hét thảm, âm thanh để cho người ta tê cả da đầu, nhưng mấy trăm vạn sinh linh lại không có một người đồng tình với Thạch Vô Song, mà ngược lại còn hoan hô. Tên gian tà này rốt cuộc cũng bị người trừ khử rồi. Làm tốt lắm! Kẻ này đến cùng là ai, cái này liền xem như triệt để đắc tội với Thiên Hổ Tông rồi. Nhìn bộ dáng của hắn là hoàn toàn không có đem Thiên Hổ Tông để vào trong mắt a, Lâm gia xem như trèo lên cành cây cao rồi. Hai đầu bạch hổ hiển thánh cảnh ban nãy bị mưu sát, nói rõ có bán thánh vụng trộm núp ở trong chỗ tối, thậm chí là thánh nhân đang bảo vệ hắn. Mấy trăm vạn sinh linh sôi trào, phảng phất như bọn hắn trở thành con rể của Lâm gia vậy. Đây hết thảy đều bắt nguồn từ Thạch Vô Song trước đó quá ngông cuồng, không coi ai ra gì, muốn mạnh mẽ cưới giai nhân, dẫn tới các sinh linh phản cảm. Chết rồi sao? Lâm Chi Trung sững sờ nhìn về phía đám lửa lớn cháy rừng rực trước mặt Tần Quân, tiếng gào thét của Thạch Vô Song đã dừng lại, thậm chí ngay cả khí tức cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Hắn hiểu được, sau đó Lâm gia sẽ phải đối mặt với lửa giận của Thiên Hổ Tông. Mấy ngày trước đây Thiên Hổ Tông bởi vì Tần Thiên Đế thần bí mà gãy mất hai tôn thánh nhân, hiện tại lại chết một tên thánh nhân chi tử, thù mới hận cũ đều muốn tính tại trên đầu bọn họ a. Tần Quân quay người, đi đến trước mặt Lâm Ngọc Kỳ, tay trái cách mạng che mặt nâng lên cằm của nàng, đôi mắt đẹp của giai nhân tựa hồ ngậm lấy nước, làm cho trái tim người ta tan chảy. Ngươi tên là gì? Tần Quân cười hỏi, đôi mắt này ngược lại là quá đẹp. Lâm Ngọc Kỳ. Lâm Ngọc Kỳ nhẹ giọng trả lời, trong lòng có chút thẹn thùng, không dám cùng Tần Quân đối mặt, vội vàng nghiêng đầu đi. Tần Quân đọc lại cái danh tự này một lần, nói ngày sau, ngươi chính là phi tử của chấm, sau khi sự tình ở đây kết thúc cùng chấm đi được không? Đi. Lâm Ngọc Kỳ ngẩn người, sau đó gật đầu đồng ý, lưu tại Lâm gia, nàng cũng không muốn không được thông báo gì liền bị gả cho ai đó, nói không chừng sẽ lại là một tên Thạch Vô Song thứ hai. Nàng tuy rằng nhìn không thấu Tần Quân, nhưng Tần Quân cùng Thạch Vô Song làm người hoàn toàn khác biệt, từ khí chất cũng có thể thấy được, hai đầu lông mày của Tần Quân tràn đầy ngạo nghễ, là cái loại ngạo nghễ của thượng vị giả, mà không phải là gian tà tự phụ như Thạch Vô Song. Lâm Chi Trung hít sâu một hơi, đi đến bậc thang biên giới cao giọng hỏi, còn ai nguyện ý ra sân khiêu chiến không? Hắn thần thức đảo qua Tần Quân, phát hiện kẻ này tựa hồ chỉ có hơn 20 tuổi, để hắn phản ứng đầu tiên là không tin. Hơn 20 tuổi liền có tu vị Đại La Thủy Tiên. Hắn là chưa từng nghe thấy qua. không người ứng chiến, vạn tuế trở xuống bên trong lâm gia cũng không có sinh linh nào chiến thắng được Thạch Vô Song, chớ nói chi là Tần Quân nhẹ nhõm nghiền ép Thạch Vô Song. Đương nhiên càng nhiều sinh linh là kiêng kỵ cường giả bí ẩn núp trong bóng tối. Nếu đã như vậy thì tiểu nữ của ta liền gả cho. Lâm Chi Trung nói tới chỗ này bỗng nhiên dừng lại, hắn lúc này mới ý thức được Tần Quân còn chưa báo tên. Đúng lúc này, một cỗ thánh uy kinh khủng liền cuốn tới. Người nào giết con của ta? Một tiếng hét to tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý truyền đến, để mấy trăm vạn sinh linh bị chấn động đến đầu não u ám. Lâm Chi Trung sắc mặt đại biến, không nghĩ tới thánh nhân tới nhanh như vậy. Nếu không phải Lâm Thánh Tiên Vực cùng Thiên Hổ Tông cách nhau quá xa, thì thánh nhân nhất niệm liền có thể đuổi tới. Đáng tiếc hắn vẫn là tới chậm một bước, con trai của hắn đã tan thành mây khói. Lâm Ngọc Kỳ cũng bị dọa đến thân thể run rẩy, nàng chỉ có tu vị chân tiên cảnh, 20 tuổi chân tiên thiên phú đã vô cùng lợi hại, nhưng tại thời khắc này, nàng liền nhỏ bé như là hạt bụi. Tần Quân đặt tay lên bờ eo của nàng để áp lực của nàng lập tức giảm xuống. Ầm ầm, cuồng phong gào thét mà đến, mấy trăm vạn sinh linh cùng nhau ngẩng đầu nhìn, kém chút đem bọn hắn hù chết. Chỉ gặp một cái đại thủ trưởng so với tiên sơn của Lâm gia còn to lớn hơn đang rơi xuống, giống như thiên băng, phong áp kinh khủng để các sinh linh cảm giác giống như bị một tòa cự nhạc đè ép. Một số sinh linh tu vị yếu cùng hạ nhân Lâm gia trực tiếp ngã sấp trên mặt đất. Đó là Lâm Ngọc Kỳ hoảng sợ nhìn qua cự thủ già thiên phía trên, nàng chưa bao giờ gặp được thánh nhân, đối mặt với thánh uy chỉ cảm thấy linh hồn đều đang run rẩy. Đừng sợ. Tần Quân ngưỡng vọng cự thủ, nhẹ giọng nói, Lâm Ngọc Kỳ chẳng biết tại sao, vậy mà trấn định trở lại. Rúc vào trong lồng ngực của Tần Quân, tựa hồ lồng ngực của Tần Quân chính là nơi an toàn nhất của nàng. Một căn thiên trụ tử kim sắc bỗng nhiên từ giữa hai tòa sơn phong lao ra, bay thẳng lên thiên không, đem cử thủ già thiên xuyên phá. Hết thảy phát sinh quá nhanh, mấy trăm vạn sinh linh đều không kịp phản ứng, cử thủ già thiên liền bị hỗn độn tử kim bồng quấy tán. Hừ, dám phạm bệ hạ ta còn không mau đi ra nhận lấy cái chết. Tôn Ngộ Không giận dữ hét lên, tựa như ma thần gào thét, rung động tâm linh. Phía trên xuất hiện một bóng người, hắn một thân bạch bào, tóc đen loạn vũ, thể cốt hơi chút gầy gò, nhưng cho người ta một loại khí thế hảo nhiên trí thượng. Thánh nhân của Thiên Hổ Tông. Đầu yêu hầu này. Bạch bào thánh nhân nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Gần nhất có một đầu yêu hầu, danh chấn vũ trụ, chém giết mười mấy tôn thánh nhân, trong đó bao quát cả hai tôn thánh nhân của Thiên Hổ Tông bọn hắn. Thánh nhân của yêu tộc vô cùng thưa thớt, hơn nữa còn là yêu hầu, Tôn Ngộ Không thân phận liền được miêu tả sinh động. Tề Thiên Đại Thánh. Giờ khắc này, lửa giận của bạch bào thánh nhân liền giống như thủy triều thối lui, thay vào đó là vô tận hoảng sợ. Tề Thiên Đại Thánh ở đây khó nói, kẻ này chính là Tần Thiên Đế. Bạch bào thánh nhân nhìn về phía Tần Quân, mồ hôi lạnh trên trán càng ngày càng nhiều, hắn nhưng là nghe nói dưới tay Tần Thiên Đế không chỉ có một vị thánh nhân, thậm chí còn có cực viêm ma thần. Xong. Bạch bào thánh nhân mắt triệt để trợn tròn, không biết nên làm cái gì. Hắn muốn lui, nhưng lại sợ làm tức giận Tôn Ngộ Không để đối phương lôi đình xuất thủ. Tràng diện trong nháy mắt liền yên tĩnh, mấy trăm vạn sinh linh hoảng sợ nhìn qua bạch bào thánh nhân cao cao tại thượng, còn tưởng rằng bạch bào thánh nhân là đang truy tìm kẻ giết Thạch Vô Song. Thật tình không biết trước mắt vị thánh nhân này đã bị dọa phá can đảm. Hỗn độn tử kim bồng co lại, Tôn Ngộ Không bay lên, giễu cợt nói, làm sao sao không tiếp tục tiến công nữa đi. Bạch bào thánh nhân sắc mặt vô cùng khó coi, trong đầu cấp tốc suy nghĩ đối sách làm cách nào có thể toàn thân trở ra. Tôn Ngộ Không vừa hiện ra, lập tức gây nên oanh động. Đó là một con khỉ, là một tôn hầu vương.

việc này về sau sẽ trở thành giai thoại ở Lâm Thánh Tiên vực lưu truyền thiên cổ. Tần Thiên Đế vì Hồng Nhan diệt Cường Tông, dẫn tới vô số hậu bối hướng tới không thôi. Một bên khác, bọn người Tần Quân cấp tốc trở lại khách sạn nơi mấy người thần ma hậu thổ, Dương Tiến đang ở. Nắm lấy tố thủ của Lâm Ngọc Kỳ, Tần Quân cười nói ngươi không sợ sao? Lâm Ngọc Kỳ chớp chớp đôi mắt đẹp, nhẹ giọng hỏi sợ cái gì? Vạn nhất chấm không tốt như ngươi mong đợi, vạn nhất chấm đem ngươi mang đến địa phương nguy hiểm thì sao? Tần Quân trêu tức hỏi. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1244 Hoàn Vũ Tam Tiêm. Ta tin tưởng bệ hạ sẽ thật sự đối tốt với ta, vô luận bệ hạ mang ta đi đâu bệ hạ đều sẽ bảo hộ ta đến cùng. Lâm Ngọc Kỳ không chút bối rối, ngược lại nở nụ cười xinh đẹp đáp. Lúc trước thời điểm nàng cho là mình muốn gả cho Thạch Vô Song, tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng trong lòng lại là tràn đầy đắng chát cùng tuyệt vọng. Kết quả, gia tộc cũng không đáng tin như nàng mong đợi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Quân liền xuất hiện, dùng tư thái tuyệt đối cường thế đánh bại Thạch Vô Song, lại diệt đi tông môn của hắn. Một khắc đó, thân ảnh của Tần Quân liền in dấu tại trong lòng của nàng, khó mà ma diệt. Tần Quân nghe được liền nở nụ cười, nha đầu này ngược lại là rất biết cách nói chuyện. Yên tâm đi, sau khi trở thành nữ nhân của chấm, về sau liền không ai có thể khi dễ được ngươi. Tần Quân xoa đầu của Lâm Ngọc Kỳ cười nói, để khuôn mặt sau mạng che của nàng hồng nhuận. Hô! Một sợi gió nhẹ thổi qua, nhấc lên mạng che mặt của Lâm Ngọc Kỳ, lộ ra một trương khuôn mặt tinh xảo nghiêng nước nghiêng thành ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, khiến cho da thịt tuyết trắng của nàng lộ ra ánh sáng càng lộ vẻ mỹ lệ. Tần Quân thấy ánh mắt liền ngây dại, vô ý thức đem mặt thiếp đi qua. Lâm Ngọc Kỳ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, phảng phất như muốn nhỏ máu, mắt thấy khuôn mặt Tần Quân càng ngày càng gần, nàng hô hấp liền trở nên dồn dập. Ầm. Đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị đá văng, Cơ Bất Bại tùy tiện xông tới cười mắng xú tiểu tử vậy mà bỏ lão tử đi tìm tiểu thiếp. Tần Quân mặt trong nháy mắt liền như đêm đen, Lâm Ngọc Kỳ thì lúng túng không thôi bụng mặt, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ngươi vào đây làm cái gì? Tần Quân cái trán bảo gân, ngươi mẹ nó là không muốn có thêm cháu sao? Cơ Bất Bại cười xấu xa một tiếng, không để ý tới Tần Quân, mà tự mình dò xét Lâm Ngọc Kỳ, cười nói cũng là một cái mỹ nhân bại hoại, có thể gia nhập tộc Cực Viêm Ma Thần ta. Đi qua một bên chơi, đừng trở ngại chúng ta làm chính sự. Tần Quân đem Lâm Ngọc Kỳ đang ngượng ngùng ôm vào trong ngực, tức giận hừ nói. Cơ Bất Bại ném cho Tần Quân một cái ánh mắt ta hiểu, liền xoay người rời đi, để Tần Quân giờ khóc giờ cười. Cái lão gia hỏa già mà không đứng đắn này. Sau khi Cơ Bất Bại rời đi, trong phòng lại lần nữa lâm vào trong yên lặng. Lâm Ngọc Kỳ dán tại trên lồng ngực Tần Quân, tâm như hươu con sông loạn. Tiếp xuống chấm muốn đi bát hoang. Tần Quân mở miệng nói, đánh vỡ yên lặng. Lâm Ngọc Kỳ ngẩng đầu kinh ngạc nói bát hoang là bát hoang một trong những cấm địa nổi vũ trụ sao? Bát hoang tồn tại vô số năm, bên trong có rất nhiều tuyệt địa, pháp trận cấm chí càng là nhiều vô số kể, truyền thuyết coi như thánh nhân đi vào cũng phải lột một tầng ra. Thần hoàng cũng từng xông pha trong bát hoang, sau đó rời khỏi nổi vũ trụ, nhưng vẫn như cũ uy danh lan xa. Đương nhiên, có lời đồn đại nói, thần hoàng chỉ là tại bên ngoài bát hoang hành động, chưa từng xâm nhập vào bên trong. Nói tóm lại, bát hoang ở bên trong nội vũ trụ có thể nói là tồn tại mọi người đều biết, đồng thời cũng là tồn tại để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Biết bao anh hùng hào kiệt, đại năng cái thế táng thân tại bên trong bát hoang. Tần Quân nhẹ nhàng gật đầu, nói chấm muốn dẫn ngươi đi Đại Tần Thiên Đình. Đại Tần Thiên Đình Lâm Ngọc Kỳ trong mắt lộ ra vẻ tò mò, khó nói đây chính là thế lực thần bí sau lưng của Tần Quân. Tần Quân thần bí cười, không có tiếp lời. Còn có mấy canh giờ liền sẽ xuất phát, cho nên hắn không có cùng Lâm Ngọc Kỳ tiến một bước thân cận. Một canh giờ sau, Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Trúc Cửu Âm liền liên tiếp tìm tới thao thiết muốn từ cửa sổ nhảy vào trong phòng Tần Quân, nhưng lại bị Lý Nguyên Bá phát hiện, một bàn tay đập vào trong đất chấn động đến toàn bộ khách sạn kịch liệt lay động, cũng may Tần Quân kịp thời ngăn cản, nếu không đầu hung thú này khả năng sẽ chết thảm tại trong tay Lý Nguyên Bá. Người đã đến đầy đủ, vậy thì lên đường thôi. Tần Quân nói xong, liền đem chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng dậy. Lâm Ngọc Kỳ ngồi tại bên cạnh hắn cũng đứng dậy theo, Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, Dương Tiến, Ngọc Đỉnh chân nhân, Trúc Cửu Âm đều gật đầu. Ngọc Đỉnh chân nhân một thân áo xanh, mang trên mặt nụ cười bất cần đời, Trúc Cửu Âm thì toàn thân lộ ra khí tức âm lãnh, tuy rằng duy trì hình người, nhưng da thịt vẫn là màu u lam, để cho người ta không rét mà run. Thao thiết nằm tại bên chân Tần Quân, như là mèo nhà lớn, thân dây đầu lớn mặt người, miệng của nó cũng lớn, vô cùng quái dị. Chúng nhân đi ra khỏi cửa phòng cùng Cơ Bất Bại, Tử Đạo, Phục Hy, Hậu Thổ, Bồ Đề Tổ Sư gặp mặt cùng nhau xuất phát, tiến về Bát Hoang. Cùng lúc đó, tin tức liên quan tới Thiên Hổ Tông bị diệt liền như là gió lúc tại bên trong mấy chục cái tiên vực truyền đi, thời điểm tin tức truyền đến Lâm Thánh tiên vực càng là gây nên sóng to gió lớn, sự tình phát sinh tại buổi luận võ kén rể của Lâm gia cũng bắt đầu lưu truyền, khiến cho Tần Thiên Đế cái tên này lần nữa đẩy hướng đỉnh điểm cao hơn. Lại là Tần Thiên Đế Thánh Môn Thiên Hổ Tông đều bị hắn diệt. Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Vị Tần Thiên Đế này đến cùng là từ đâu xuất hiện, trước kia làm sao đều chưa từng nghe nói qua? Thật hay giả Thiên Hổ Tông bị diệt? Nghe nói các thánh nhân của Thiên Hổ Tông toàn bộ ngã xuống, tông môn bị cưỡng ép giải tán, coi như ngày sau tụ họp lại cũng khó có thể quật khởi. Tề Thiên Đại Thánh quá mạnh, các thánh nhân của Thiên Hổ Tông tại trước mặt hắn đều không chịu nổi một kích. Vô số sinh linh đều đang hiếu kỳ lai lịch của Tần Thiên Đế, Tề Thiên Đại Thánh vì sao lại mạnh như vậy. Tin tức hướng vũ trụ vô biên truyền đi, nghe nói không ít yêu vương yêu tộc cũng bắt đầu ngưỡng mộ Tề Thiên Đại Thánh. Một bên khác, bọn người Tần Quân đã hướng Bát Hoang bay đi. Giờ phút này Tần Quân đang xếp bằng ở bên trên đám mây, dò xét thần thoại Thương Thành. Hắn dự định vì Dương Tiến, Lý Nguyên Bá đổi lấy một thanh Hỗn Độn Linh Bảo. Hắn còn có một lần ăn huệ từ hệ thống không có sử dụng, có thể tùy ý chọn lựa một kiện bảo bối, không cần danh khí trị. Hệ thống giúp chấm sàng lọc ra Hỗn Độn Linh Bảo thích hợp với Dương Tiến. Tần Quân trong lòng phân phó, cho đến trước mắt, pháp bảo cấp số 1 trong thần thoại Thương Thành chính là Hỗn Độn Linh Bảo, lại hướng lên tên pháp bảo sẽ phân cấp bậc như thế nào, hắn liền không được biết. Một giây sau, từng thanh thần binh liền thu vào trong mắt của hắn. Giao Long Phục Hải Kích Hỗn Độn Linh Bảo, bên trên gia trì vô số linh hồn của Giao Long, là chí bảo sát phạt, giá trị 650 tỷ danh khí trị. Hoàn Vũ Tam Tiêm Đao Hỗn Độn Linh Bảo đản sinh tại thời kỳ hỗn độn sơ khai, có thể bổ ra một phương thế giới, lực sát thương cực kỳ cường hãn, giá trị 710 tỷ danh khí trị. Phách Thiên Liệt Hoang Đao đến từ vùng đất cực ác, nơi oán niệm tụ tập, trảm hồn nhiếp phách, giá trị 7000 ức danh khí trị. Ba thanh Hỗn Độn Linh Bảo, nghe tên của bọn nó đã cảm thấy bá đạo. Tần Quân do dự một chút, quyết định vẫn là đổi lấy Hoàn Vũ Tam Tiêm Đao, bây giờ danh khí trị của hắn đã tích lũy đến 9000 ức, cho nên hắn không chút nào đau lòng. Hắn lập tức ở trong lòng phân phó đem pháp bảo sắp xếp theo giá cả danh khí trị từ cao tới thấp. Ăn huệ từ hệ thống, hắn đương nhiên phải lựa chọn tồn tại cực kỳ đắt đỏ. Hồng Mông Đế Kiếm đản sinh tại thời điểm hỗn độn chưa mở, cần Tử Vi Đế Tinh đạo quả mới có thể sử dụng, giá trị 2000 tỷ danh khí trị. Huyền Hoàng Thánh Điển Thần Thông Điển có thể thu nạp tất cả thần thông sau thời kỳ hỗn độn, đứng ở thế bất bại, giá trị 1900 tỷ danh khí trị. tịch tử thiên ma chi dực đến từ hỗn độn sinh linh cường đại tịch tử thiên ma, hai cánh mang theo tịch khí phá diệt vạn pháp, giá trị 1.800 tỷ danh khí giá trị. Cực viêm phá đạo thương pháp bảo bản mệnh của sơ đại cực viêm ma thần luyện ra, lấy máu tươi của vô số hỗn độn sinh linh đúc ra, giá trị 1.800 tỷ danh khí giá trị. Từng cái pháp bảo mạnh ngoại hạng thu vào trong mắt Tần Quân, để hắn thấy con mắt tỏa sáng. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1245 hỗn độn chí bảo. Cực viêm phá đạo thương pháp bảo bản mệnh của sơ đại cực viêm ma thần. Tần Quân nháy nháy con mắt, thanh thương này nếu là giao cho Cơ Bất Bại có lẽ có thể để cho chiến lực của Cơ Bất Bại bay lên. Nhưng muốn đổi lấy liền phải đổi lấy vũ khí đắt nhất. Hồng Mông đế kiếm 2.000 tỷ danh khí chỉ treo cao tại đứng tại đầu bảng, để hắn thấy được tâm lý ngứa ngáy. Nói đến đây, hắn bây giờ còn không có một thanh pháp bảo siêu cường mang tính tiêu chí đây. Đông Hoàng Thái Nhất có hỗn độn trung, Đế Tuấn có Hà Đồ Lạc Thư, Triệu Công Minh có Đỉnh Hải Châu, Vân Tiêu có hỗn nguyên kim đấu, Lục Áp Đạo Nhân có Trảm Tiên Phi Đao. Tuy rằng hắn đi con đường chính là pháp thể song tu, nhục thân chính là pháp bảo, nhưng không có một thanh hỗn độn linh bảo trên người thật sự là hạ thấp đi thân phận của hắn. Về phần hỗn độn linh bảo của Lý Nguyên Bá, ngươi liền đợi thêm mấy ngày nữa đi, hiện tại danh khí chỉ của hắn đang tăng lên với tốc độ chóng mặt, không có chút tư thế nào sẽ đình trệ. Thanh Hồng Mông đế kiếm này cũng là hỗn độn linh bảo sao? Tần Quân ở trong lòng hiếu kỳ hỏi, cùng với những thanh hỗn độn linh bảo khác so sánh, giá cả của nó tăng lên gần gấp 3, đắt vô cùng, rõ ràng không đơn giản. Đây là hỗn độn chí bảo. Hệ thống trả lời, để Tần Quân trừng to mắt. Hỗn độn linh bảo đã mạnh đến mức rối tinh rối mù rồi, thì hỗn độn chí bảo sẽ mạnh đến mức nào? Nghĩ đến đây, tim hắn liền đập thình thịch. Thiên đế phối đế kiếm chính là tổ hợp hoàn hảo nhất. Huyền Hoàng Thánh Điển, tịch tử thiên ma chi dực, cực viêm phá đạo thương đều là hỗn độn chí bảo sao? Tần Quân tiếp tục ở trong lòng hỏi, Lâm Ngọc Kỳ bên cạnh nhìn thấy Tần Quân phảng phất như đang hát hí khúc trở mặt, liền cảm thấy thú vị, che miệng cười khẽ. Thần ma còn lại thì tập mãi thành thói quen. Phía trước sẽ đi ngang qua Tô Đế Tông, chúng ta có vào xem một chút không? Phục Hy bỗng nhiên hướng Tần Quân hỏi, lần trước bên trong trận đại chiến với Thánh Môn cũng có thánh nhân của Tô Đế Tông tham dự, bị Tôn Ngộ Không đánh chết một tên, còn có một tên đào tẩu, chính là Thượng Quan Đao Thánh. Tổn thất một tên thánh nhân, ăn oán giữa Tô Đế Tông cùng Tần Quân chỉ sợ là khó mà xóa được. Ngày sau nếu để cho Tô Đế Tông cơ hội, khẳng định sẽ trả thù. Tần Quân suy nghĩ một lát, nói vẫn là đi nhìn một cách đi. Hắn tuy rằng không sợ Tô Đế Tông, nhưng lại sợ Tô Đế Tông tìm Lâm gia trả thù, thậm chí lấy Lâm gia đến áp chế hắn. Tuy rằng hắn không có khả năng chịu đựng người khác áp chế, nhưng tốt xấu gì Lâm Ngọc Kỳ cũng sắp thành phi tử của mình. Hắn cũng không thể để cho loại tình huống này phát sinh. Hắc hắc, lại có thể sát thánh. Tôn Ngộ Không liếm môi một cái, nhe răng cười nói, hắn tựa hồ đã sát thánh thành nghiện. Lý Nguyên Bá bĩu môi, nói lần này tới phiên ta mới đúng a. Trúc Cửu Âm, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Lâm Ngọc Kỳ nghe được mồ hôi lạnh lâm ly. Đường đường thánh nhân tại trong miệng bọn hắn tựa hồ ngay cả heo chó cũng không bằng. Xem ra ta thật có thể dựa vào hắn trèo lên cao phong trước nay chưa từng có a. Trúc Cửu Âm ánh mắt lấp lóe, hắn đối với lực lượng thế nhưng là có mưu cầu danh lợi gần như si mê, nếu không cũng sẽ không trở thành tồn tại bên trong thập nhị tổ vu gần với đế sang nhất. Ngọc Đỉnh Chân Nhân ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn có thói quen nhập gia tùy tục, không thích tranh đấu, dương tiến thành thánh, hắn đã mừng rỡ không ngậm được miệng rồi. Trong đông đảo các đệ tử, hắn thương yêu nhất chính là Dương Tiến, thậm chí coi như con ruột. Dương Tiến, đây là Hoàn Vũ Tam Tiêm Đao, hỗn độn linh bảo tặng cho ngươi, mong ngươi có thể bảo trì cái danh hiệu chiến thần của Đại Tần Thiên Đình. Tần Quân xuất ra Hoàn Vũ Tam Tiêm Đao cười nói, bảo vật này vừa ra tất cả mọi người đều cảm giác hàn phong tiến đến, ánh mắt khóa chặt tại bên trên Hoàn Vũ Tam Tiêm Đao, không cách nào có thể chuyển di. Chuôi đao dài một trượng, màu đen tuyền, rất là huyễn lệ, đao nhận chia thành ba mũi nhọn, hàn mang lấp lóe, một cỗ nhuệ khí như là khai thiên tích địa đập vào mặt, để chúng thần ma nhãn tình sáng lên. Dương Tiến hô hấp dồn dập, run giọng nói cho ta. Hỗn độn linh bảo. Ngọc đỉnh chân nhân, hậu thổ, tử đạo, cơ bất bại, phục hy, trúc cửu âm đều là khóe miệng co giật, bồ đề tổ sư vẫn còn tốt, hắn tu vị thiên đạo chí thánh đã chướng mắt hỗn độn linh bảo. Một thanh hỗn độn linh bảo tiện tay, Tần Quân đến cùng còn cất giấu bao nhiêu bảo bối tốt. Lâm Ngọc Kỳ trừng mắt nhìn. Nàng không biết cái gì là hỗn độn linh bảo, nhưng vẫn có thể cảm giác được Hoàn Vũ Tam Tiêm Đao bất phàm. Bệ hạ còn ta thì sao? Lý Nguyên Bá không thuận theo, biểu hiện cùng cô vợ nhỏ không có gì khác biệt, chỉ là không đủ manh. Tần Quân trợn trắng mắt, nói về sau các ngươi cũng sẽ có phần. Cơ bất bại xoa xoa hai tay cười nói nhớ kỹ còn có lão tử nha. U, V, Quy, Quy, Mơ. Về sau ta sẽ đem pháp bảo của sơ đại cực viêm ma thần tặng cho ngươi. Tần Quân gật đầu nói. Sơ đại cực viêm ma thần. Cơ bất bại triệt sơ, dơ quy quy, e, im lặng, hoàn toàn không tin. Lúc này Tần Quân lại lấy ra một thanh pháp bảo để cho tất cả mọi người lần nữa không rời nổi ánh mắt. Hồng Mông Đế Kiếm. Kiếm này toàn thân trong suốt đỏ tươi. Lượn lờ lấy huyết khí, mơ hồ có thanh âm long ngâm phượng minh vang ra, kiếm nhận rộng cỡ nắm đấm, một cỗ khí tức minh mông phảng phất như đến từ tuyên cổ tràn ra, không gian chung quanh đang phi tốc rút lui cũng bắt đầu uốn éo. Đây là Bồ Đề Tổ Sư lập tức không còn giữ được bình tĩnh trợn cả mắt lên. Tần Quân xuất ra vỏ kiếm, tàng kiếm tại trong vỏ, đeo tại trên thắt lưng cười nói đây là Hồng Mông Đế Kiếm, ngày sau chính là bảo kiếm của chấm, trên trảm Thiên Ngoại Chí Tôn, dưới trảm Cửu U Hoàng Tuyền. Bệ hạ, kiếm này tựa hồ rất lợi hại. A Lý Nguyên Bá trông mà thèm nói, đây là hắn lần thứ nhất đối với kiếm sinh ra hứng thú. Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiến cũng vô ý thức gật đầu cùng Hồng Mông Đế Kiếm so sánh. Hoàn Vũ Tam Tiêm Đao liền lộ ra phổ thông. Cho dù nhị bảo không có triển lộ ra uy năng, nhưng vẫn có thể khiến người ta cảm giác được chênh lệch. Liền ngay cả Thao Thiết bên chân cũng đều kiêng kỵ nhìn qua Hồng Mông Đế Kiếm, phảng phất như gặp phải thiên địch. Bảo vật này chỉ sợ là đã siêu việt cấp bậc hỗn độn linh bảo. Ngọc Đỉnh chân nhân cảm thán nói, Phục Hy, Hậu Thổ, Trúc Cửu Âm đều là gật đầu, bởi vì bọn hắn đều liên tưởng đến hỗn độn chung của Đông Hoàng Thái Nhất. Cái kia chính là tồn tại siêu việt hỗn độn linh bảo. Tần Quân cười lớn một tiếng, sau đó nói sang chuyện khác tiếp tục đến Tô Đế Tông thôi. Giấu trong lòng hỗn độn chí bảo, tâm tình của hắn càng thêm đắc ý. Tuân lệnh. Phục Hy gật đầu nói, đang khi nói chuyện, ốm tay áo liền vung lên. Giờ phút này bên trong Tô Đế Tông lại là phi thường náo nhiệt. Tô Đế Tông tổng bộ ở phía trên một hòn đảo lớn, hòn đảo này lớn có thể so với Thái Dương Tinh, trên núi có vô số sơn nhạc trồng lên, đại hà ở trong núi bành trướng mãnh liệt, tựa như thiên hà cuồn cuộn. Tại khu vực trung ương có một tòa thạch tượng cao tới 100.000 trượng, đó là một tôn thạch tượng hình người thấy không rõ khuôn mặt, tay trái chỉ thiên, giống như đang quát lớn. Phía dưới thạch tượng là một quảng trường cực kỳ rộng rãi. Yến Nô máu me khắp người quỳ gối tại trước thạch tượng, phía sau là mấy chục ngàn thềm đá, đứng đầy đệ tử Tô Đế Tông. Yến Nô. Thiếu nữ khất cái kêu lên, nàng bị trói tại trên trụ đá, không thể động đậy, chung quanh có 10 tên đệ tử canh giữ. Thượng quan Đao Thánh cùng các cường giả còn lại của Tô Đế Tông đứng tại nơi không xa, nhìn kỹ Yến Nô. Yến Nô quỳ trên mặt đất, hai tay buông thõng xuống. Xương cốt rõ ràng đã bị vỡ nát,

liền bị Tô Phi Hà quát mắng im miệng. Ánh mắt lạnh như băng quét về phía hắn, như đang nhìn một cỗ thi thể, để tâm hắn càng thêm tan nát. Chấm muốn hắn chết. Tần quân chỉ hướng thượng quan đao thánh, để Tô Phi Hà thở dài một hơi, nhưng tần quân còn chưa có nói xong, chỉ gặp ngón trỏ của hắn lại chỉ hướng Tô Phi Hà, nói còn có ngươi. Tô Phi Hà cảm giác như mình bị trêu đùa, giận tím mặt nói tần thiên đế ngươi đừng khinh người quá đáng, sự tình ở thánh môn liên quan gì đến ta. Oanh! Tất cả đệ tử Tô Đế Tông lập tức sôi trào, đều khó có thể tin được một màn trước mắt. Đây chính là tôn chủ của bọn họ sao? Đối mặt với ngoại địch, vậy mà không che chở người một nhà. Tần quân ngạc nhiên, không nghĩ tới người này lại không biết xấu hổ như thế. Còn dám ngụy biện. Tôn Ngộ Không liền dẫn theo hỗn độn tử kim bồng vọt xuống dưới, tựa như thiên thạch đánh tới, khí thế không thể ngăn cản, trong chớp mắt liền đến trên đỉnh đầu Tô Phi Hà. Tô Phi Hà kinh sợ giao nhau. Liền vội vàng huy kiếm ngăn cản. Biên chúc mừng năm mới, các ca năm mới phát tài nhé. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit phong chương 1247 Tân Tông. Đương. Bổng kiếm va chạm, Tôn Ngộ Không nện đến Tô Phi Hà hai chân mềm nhũn quỳ dạp xuống mặt đất, hai đầu gối chấn vỡ mặt đất, dẫn đến toàn bộ cự đảo Tô Đế Tông kịch liệt lay động. Sóng gió cuồng bão hướng bốn phương tám hướng lao đi, cả kinh trưởng lão cùng các chấp sự Tô Đế Tông nhao nhao thối lui, nhóm đệ tử phía dưới thì như là con thuyền bị sóng biển lật tung, hình ảnh hùng vĩ vô cùng. Cố lực lượng này, Tô Phi Hà bị dọa đến kém chút hồn phi phách tán, chỉ cảm thấy hai tay mất đi cảm giác, thân thể đã không còn là của chính mình. Tôn Ngộ Không diện mục dữ tợn nhìn xuống hắn. Lạnh giọng nói ngươi cái tên này, xem ra cũng có chút bản sự đấy. Đang khi nói chuyện, hắn lại đột nhiên tăng lực, Tô Phi Hà chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khó có thể ngăn cản đánh tới, hai tay trong nháy mắt bạo liệt, kiếm trong tay bị hỗn độn tử kim bổng đập rơi, thân thể không bị khống chế ngã bay ra ngoài, oanh một tiếng, liền đâm lên bên trên thần tượng Tô Đế. Thần tượng Tô Đế cao 100.000 trượng hơi rung động, Yến Nô gian nan ngẩng đầu lên nhìn, nhìn thấy Tô Phi Hà thê thảm như thế, hai vai máu me đầm đìa, hắn không khỏi nhích miệng cười một tiếng. Ngươi cái gian nhân này đáng chết. Yến Nô nhìn chằm chằm Tô Phi Hà nói, ngữ khí tràn đầy sát ý. Lực chú ý của Tô Phi Hà đều bị Tôn Ngộ Không khiên động, cho nên đâu có rảnh quan tâm tới Yến Nô. Hắn nỗ lực đứng lên, nhìn qua Tôn Ngộ Không, gấp giọng nói Tề Thiên Đại Thánh ngươi tốt xấu gì cũng là Đại Thánh, cần gì phải thô lỗ như thế. Tần quân cười, thần ma còn lại cũng là như thế, liền ngay cả Lâm Ngọc Kỳ cũng bó tay rồi. Đây chính là Tôn chủ Tô Đế Tông sao? Tại sao lại nhút nhát như thế? Tô Đế Tông toàn viên trên dưới đều không thể tin được. Bao quát cả thượng quan đao thánh ở bên trong. Tông chủ. Thượng quan đao thánh thân thể không ngừng run rẩy, so với Tô Phi Hà vứt bỏ hắn. Hắn nhìn thấy Tô Phi Hà tham sống sợ chết, còn khó chịu hơn. Tô Phi Hà thế nhưng là đại biểu cho toàn bộ Tô Đế Tông. Nhất cử nhất động của hắn đều liên quan tới danh dự của Tô Đế Tông. Hắn vậy mà hướng một đoàn người tần thiên đế cầu xin tha thứ. Việc này nếu như truyền đi, thì Tô Đế Tông bọn hắn chắc chắn sẽ trở thành trò cười thiên cổ, để thượng quan đao thánh tâm đều đang quặn đau, khí tức hỗn loạn, ánh mắt nhìn về phía Tô Phi Hà, từ phẫn nộ biến thành sát ý. Đinh phát động nhiệm vụ chi nhánh sát ý của Tô Phi Hà, nhiệm vụ tường tình Tô Phi Hà giả bộ hướng chủ ký sinh cầu xin tha thứ, nhưng trong lòng đã cực hận chủ ký sinh. Muốn đem tất cả người cùng chủ ký sinh có quan hệ giết chết, nếu như chủ ký sinh đánh chết Tô Phi Hà, sẽ thu hoạch được một lần triệu hoán thần ma, một lần thần ma đỉnh phong, một lần phó bản thần ma, một lần rút thưởng ngẫu nhiên. Âm thanh hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, để tần quân khẽ di một tiếng. Không nghĩ tới tên này lòng dạ lại sâu như vậy, chỉ là giả trang nhút nhát. Loại người này ngược lại là càng đáng sợ, càng có thể ẩn nhẫn, trong lòng hận càng sâu sắc. Giết hắn đi. Tần Quân nhẹ giọng phân phó, lời vừa nói ra, Tô Phi Hà lập tức kinh hãi, vội vàng kêu lên đừng giết ta, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi, chỉ cần để cho ta sống sót, đem Tô Đế Tông giao cho ngươi cũng không thành vấn đề. Đáng tiếc, Tần Quân không để ý đến hắn, Tôn Ngộ Không thì sách bổng hướng hắn tới gần. Khinh người quá đáng. Tô Phi Hà nổi giận giống lên, thoại âm vừa rơi xuống, hắn đột nhiên cắn bờ môi của mình một cái, máu tươi lập tức tràn ra, trong hai con ngươi bắn ra hai vệt ánh sáng màu tím, thần hồn nhiếp nhân. Âm ấm. Toàn bộ cự đảo Tô Đế Tông bắt đầu kịch liệt lay động. Một cỗ khí tức khủng bố tuyệt luân từ trên thân Tô Phi Hà bạo phát đi ra, một cỗ khí lưu màu tím rực rỡ chiếm cứ quanh thân thể hắn. Đó là Thượng Quan Đao Thánh trừng to mắt, thánh nhân cụt tay cách đó không xa cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, bọn hắn đều biết Tô Phi Hà đang thi triển thần thông. Thần thông này chính là thần thông bảo mệnh của Tô Phi Hà, mỗi một lần sử dụng liền sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ, thương tổn tới nguyên thần hồn phách. Phanh! Tôn Ngộ Không thân hình bỗng nhiên tăng tốc, một gậy toàn lực đập xuống, đem Tô Phi Hà đang thi triển thần thông nện đến huyết nhục văng tung tóe, liền ngay cả thần tượng Tô Đế cũng bị nện ra một cái lỗ hổng, vết nứt lan tràn ra xung quanh, như là mạng nhện. Hưu! Nguyên thần của Tô Phi Hà cấp tốc chạy ra, muốn đào thoát, thế nhưng Tôn Ngộ Không vừa quay đầu chừng mắt, hai đạo kim quang liền bắn ra, xinh xinh đem hắn đánh tan. Đinh hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh sát ý của Tô Phi Hà thu hoạch được một lần triệu hoán thần ma, một lần thần ma đỉnh phong, một lần phó bản thần ma, một lần rút thưởng ngẫu nhiên. Âm thanh hệ thống nhắc nhở tại trong đầu Tần Quân vang lên. Liền mang ý nghĩa một tên kiêu hùng đã vẫn lạc. Thiên địa triệt để yên tĩnh, tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua thân ảnh Tôn Ngộ Không, phảng phất như vẫn còn trong mộng chưa tỉnh lại. Thượng Quan Đao Thánh cùng thánh nhân tay cụt càng là đầu không kịp xoa chuyển, cứ thế đứng tại nguyên địa. Thiếu nữ khất cái bị trói cũng há to cái nhỏ miệng, một bộ thần sắc khó có thể tin. Thật mạnh! Lâm Ngọc Kỳ thấp giọng thì thào, tuy rằng đây cũng không phải là lần đầu tiên nàng nhìn thấy biểu hiện bá đạo của Tôn Ngộ Không, nhưng một lần nữa nhìn thấy, nàng vẫn bị lực lượng kinh khủng của Tôn Ngộ Không làm rung động đến. Tôn chủ Thiên Hổ Tông cũng là chết thảm như thế, ngay cả nguyên thần cũng không kịp đào thoát. Đem nàng cứu ra. Tần Quân chỉ hướng thiếu nữ khất cái nói, Dương Tiến lúc này liền lách mình đi qua. Một đao đánh xuống, dây thừng đang cột thiếu nữ khất cái lập tức bị chặt đứt. Lúc này, Tôn Ngộ Không cũng xoay người xuất hiện tại trước mặt Thượng Quan Đao Thánh, song phương cách xa nhau không đến một mét, bốn mắt nhìn nhau, dọa đến Thượng Quan Đao Thánh vội vàng không kịp sâu chuyển. Xong! Thượng Quan Đao Thánh nhắm mắt lại, chuẩn bị tiếp nhận tử vong phủ xuống. Hỗn độn tử kim bồng mang theo kình phong xé sách hết thảy hạ xuống, Thượng Quan Đao Thánh cảm giác ra đầu nhói nhói, tâm thần căng cứng tới cực điểm. Nhưng mà, hỗn độn tử kim bồng cũng không có nện lên trên người hắn. Được rồi, tha cho ngươi một mạng. Tôn Ngộ Không âm thanh nhẹ nhàng bay tới, cả kinh hắn vội vàng mở mắt. Vừa hay nhìn thấy Tôn Ngộ Không quay người, đưa lưng về phía hắn, cái thân ảnh hơi có vẻ gầy gò này lại để cho hắn cảm giác bị áp bách vô tận. Chỉ gặp, Tôn Ngộ Không hướng thánh tay cụt đánh tới, dọa đến thánh nhân tay cụt vội vàng xoay người đào tẩu. Oanh! Hỗn độn tử kim bồng duỗi dài, đem hắn đâm bảo theo sát phía sau là hai đạo kim quang, diệt đi nguyên thần. Lại là một tôn thánh nhân vẫn lạc. Tất cả đệ tử Tô Đế Tông lặng ngắt như tờ, thật lâu sau đó, mới bạo phát ra tiếng ồn ào kinh thiên. Song Tô Đế Tông nguy rồi. Tề Thiên Đại Thánh đến cùng là thần thánh phương nào quá mạnh. Tông chủ và Lý trưởng lão cứ thế chết đi sao? Không nghĩ tới Tô Đế Tông chúng ta thật muốn đi theo gót Thiên Hổ Tông a.